Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78, chương 32, Thiên Song nâng lên thị. Ta vội vàng theo bản năng nhìn một chút chính mình bóng dáng. Trong phòng quang rất sáng, không thấy rõ, ta suy nghĩ một chút, lại cảm thấy cái này quả thực rất vượt quá bình thường. Nếu như thật giống Tần Nhất Hằng từng nói, nếu sợ bị phát hiện có người không có bóng dáng, kia cần gì phải uổng công vô ích ở nhà trên nóc nhà bệnh loét mũi đây. Hơn nữa, nhân làm sao biết không có bóng dáng đây? Rất nhiều theo như đồn đãi quỷ là không có có bóng dáng. Có thể nếu đều được quỷ, còn cùng người tụm lại làm gì? Ta theo Tần Nhất Hằng tham khảo một chút, muốn cho hắn nói rõ ràng hơn điểm. Hắn lại nói cho ta biết, trước mắt chỉ có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Về phần kết quả là chuyện gì xảy ra, chúng ta không phải là người trong cuộc, cho nên chắc chắn sẽ không biết được. Bất quá, hắn đẩy sửa lại một chút. Làm như vậy nguyên nhân rất có thể là cái kia lão đầu nhi cố ý tạo nên. Trên nóc nhà Thiên Song có thể là nào đó kềm chế. Nếu như cái kia yêu cầu giấu bóng dáng nhân đối lão đầu nhi bất lợi, đây cũng là có một bảo đảm. Mà dẫn chúng ta tới người kia sở dĩ sẽ đối với che dù để ý như thế, chỉ sợ cũng là cái kia lão đầu nhi tận lực an bài. Phỏng chừng nói cái gì nói chuyện giật gân hậu quả. Làm như vậy chính là vì mê muội mọi người, để cho hắn mục dễ dàng hơn đi đến. Nghe hắn nói như vậy, trong đầu của ta cũng có một bức tranh. Một đám người che dù ở nơi này trong nhà với cái kia đội nón lão đầu nhi mật mưu. Có vài phần tham gia tang lễ cảm giác, ngược lại ta muốn giống ra hình ảnh thập phần quỷ dị. Này mẹ hắn không là một cái tà giáo tổ chức chứ? Ta lại đốt một điếu thuốc, hít vài hơi tĩnh liễu tĩnh, lúc này mới nhớ tới hỏi Tần Nhất Hằng. Trước hắn khẩn trương như vậy muốn tìm dấu răng, là vì cái gì? Bởi vì hắn mới vừa cho ta nói những thứ kia, mặc dù tà hồ, nhưng là không có gì lớn, sẽ không nguy hiểm sinh mệnh. Hỏi tới, hắn mới nói cho ta biết, trước hắn thấy trên dù mặt răng, mới đầu cũng không có hướng loạn xỉ phương hướng suy nghĩ. Bởi vì ở huyền học phương thuật chung, có một loại cục kêu, cắn tiêu. Này, cắn tiêu, lai lịch rất lớn, muốn chọn dùng những chuyện lặt vặt kia sống đau chết người răng. Bởi vì người đang rất đau thời điểm, sẽ theo bản năng muốn cắn ở đồ vật, cho nên loại này răng hiệu quả là tốt nhất. Sau đó ở mỗi ngày nửa đêm thời điểm, tại chính mình đầu giường vẽ xuống dấu răng. Nghe nói loại này dấu răng vẽ xong sau đó, sau khi trời sáng không nên để cho nhân kiểm tra, chờ đến lại vào dạ lúc, sẽ nhìn thấy chính mình họa dấu răng cạnh sẽ thêm đi ra dấu răng. Đêm đó, ngậm một quả này răng chìm vào giấc ngủ, sẽ mơ thấy một ít kỳ quái nhắc nhở. Loại này nhắc nhở là dùng để tìm thái tuế. Tần Nhất Hằng nói hắn cũng chưa có thử qua, cho nên một mực cũng không khuy xuất trong đó huyền cơ. Chỉ biết là đại khái chương trình, nhưng có một chút có thể khẳng định, chính là cái này cục là rất tổn thương người. Vì vậy ngậm răng chìm vào giấc ngủ nhân, ngày thứ hai cũng cần nhổ ra chính mình một cái răng. Nếu không thì sẽ đưa tới rất lớn tai họa. Loại này tai họa đều là rất hướng, thí dụ như hỏa tai một loại, này nhắc tới khả năng hay lại là với thái tuế có liên quan. Thái tuế, rộng nói, ở huyền học chung có thể coi là một loại gọi, hoặc là nói về, mà hướng nhỏ nói, trên thực tế thái tuế là một loại rất kỳ diệu nói với vật không phải là động vật. Nói thực vật không phải là thực vật một loại đồ vật. Tương truyền, ăn sẽ kéo dài tuổi thọ, mà cái loại này thành tinh thái tuế. Ăn liền hội trưởng sinh không già. Thời cổ sau khi những thứ kia yêu cầu trưởng sinh hoàng đế môn, tìm hơn phân nửa cũng là vật này. Tương truyền, này thái tuế là không thể dùng răng cắn, chỉ có thể ngậm phục. Bởi vì nhân răng sẽ tiếp xúc được thế gian rất nhiều tạp chất. Dính răng, thái tuế thì sẽ mất đi linh tính. Này thành tinh thái tuế cũng không phải là đơn giản đồ vật. Dùng người lúc này lời hình dung, chính là rất giảo hoạt, cũng thù rất dai, cho nên, nếu như dùng, cắn tiêu, đi tìm một chút, thái tuế nhận ra được sau đó, sẽ tới làm ầm ĩ. Bất quá, đây cũng chỉ là truyền thuyết, người sống một đời, có thể thấy thái tuế nhân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Càng không cần nói thành tinh thái tuế, cho nên, hắn mới vừa phát hiện rằng thời điểm mới có thể rất khẩn trương. Dù sao chúng ta lần này tới rất khinh suất, trước chuyện cũng không có trải qua đầy đủ điều tra cùng chuẩn bị. Hắn sợ đây là một cái với cắn tiêu tương tự cục, là một cái cạm bẫy, quay đầu nhất cá bất lưu thần, hai ta lại táng thân biển lửa. Cái này thì quả thực cái mất nhiều hơn cái được. Nếu biết rõ rồi răng nguyên ủy, bước kế tiếp vẫn phải là làm chính sự. Nhìn Trạch, dù sao chúng ta cũng có con mắt tới. Hút xong yên, ta hãy cùng Tần Nhất Hằng bắt đầu ở trong nhà tỉ mỉ lần lượt từng cái phòng kiểm tra. Trước chỉ là sơ lược xem qua. Này cha một cái mới phát hiện, cái này nhà xác thực rất lớn. Hơn nữa rất nhiều trong căn phòng cũng phát hiện trước nhìn thấy cái loại này, vạn dân một nhà, cho bụi, cộng lại đạt tới 7-8 cái, nhà cha xét một lần, trừ lần đó ra cũng không bất kỳ mới mẻ phát hiện. Liên y quỹ bóng dáng đều không nhìn, Tần Nhất Hằng cũng nhíu chặt mày lên, nói, trong nhà cũng không đồ không sạch sẽ, là một cái tiêu chuẩn nhà dân không thể nghi ngờ. Nghe hắn vừa nói như thế, ta thì càng buồn bực. Cái kia đội nón lão đầu nhi để cho ta 2000 dặm xa xôi tới. Thì ra như vậy thật là muốn cùng chúng ta làm ăn. Suy nghĩ một chút, cảm thấy còn là không có khả năng. Ta liền hỏi hắn, nên làm gì bây giờ? Cái này nhà là khẳng định không thể nhận. Rõ ràng chính là thường tiền A. Tần Nhất Hằng nhìn bốn phía nhìn. Nghĩ một hồi, bỗng nhiên giống như là suy nghĩ minh bạch cái gì. Nói, đem trong nhà toàn bộ đèn cũng đóng. Nhà xác thực rất lớn. Phải đem toàn bộ đèn cũng đóng. Liền mất hai ta không ít công phu. Chờ đến quan xong rồi đèn. Hai người trở lại trong phòng khách như vậy nhìn một cái. Tất cả giật mình. Đêm đó, mới đầu là tinh minh nguyệt ám. Đến nơi này một hồi. Cũng không biết có phải hay không là ông trời già giúp ta hai. Lại biến thành nguyệt minh tinh hy. Tòa nhà này bản thân tại chỗ nơi xa xôi thành trấn. Chung quanh cũng không có đèn đường nghê hồng. Cộng thêm cũng không có ô nhiễm loại. Trăng sáng là một cách lạ kỳ phát sáng. Ánh sáng tự nhiên cũng là một cách lạ kỳ được. Vừa đóng một cái đèn. Ánh trăng liền thẳng xuyên thấu qua thiên song chiếu vào. Nhưng mà đánh vào trên đất ánh trăng lại theo chúng ta tưởng tượng không giống nhau. Bởi vì này ít ngày cửa sổ đều là bát bên hình. Theo lý thuyết đánh vào trên đất ánh trăng chắc cũng là bát bên hình. Cho dù bởi vì góc độ vấn đề sẽ thành hình, ít nhất cũng hẳn tương tự bát bên hình. Mà trên đất ánh trăng lại với bát bên hình không hề có chút quan hệ nào. Những thứ này quang hình dáng rất khó hình dung. Nhìn rất loạn, muốn theo ta trực quan cảm thụ, ngược lại là rất giống một đoàn mì sợi. Mới đầu ta còn tưởng rằng là ngẫu nhiên nhà bầu trời bay tới rồi vân. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, ta tâm lý chính là run run một cái, bởi vì không biết lúc nào, phòng khách thiên song bên trên lại bị nhân dùng tương tự bút lông hoặc là vật gì thấm sơn qua loa. Quét qua một trận. Cho nên bên trên quang mới phải xuất hiện như vậy hiệu quả. Lúc này, trong nhà đèn cũng đóng. Mặc dù có ánh trăng chiếu đi vào. Nhưng ta hay lại là khẩn trương đến run chân. Vừa mới ta theo Tần Nhất Hằng kiểm tra thời điểm. Thiên song bên trên nhưng là vô cùng sạch sẽ. Mà bây giờ, hiển nhiên là bị động qua tay chân. Lòng ta nói, liền thừa dịp hai ta ở thư phòng nói chuyện phiếm thời gian. Có người phòng hảo hạng rồi hả? Nhưng ta hai một chút đều không nhận ra được a. ta không khỏi liền bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Đối phương thần không biết quỷ không hay liền đem thủy tinh lau. Nếu như muốn đánh lén hai ta lời nói, cắt cổ khẳng định cũng không khó khăn. Huống chi, cái này rất khả năng chính là một cái cạm bẫy. Dù sao dựa theo bình thường suy luận, ai cũng sẽ không đêm hôm khuya khoác đi trên nóc nhà đi. Ta hướng Tần Nhất Hằng bên người nhích lại gần, muốn hỏi hắn có ý kiến gì. Hiển nhiên hắn cũng phát hiện Thiên Song xảy ra vấn đề. Quan sát một trận, lại trực tiếp đi tới Thiên Song chính phía dưới. Ngẩng đầu lên nhìn, nhìn một hồi, lại cúi người, lấy tay sờ một cái bị chiếu sáng chạm đất mặt. Sau đó hỏi ta, nhìn những thứ này chỉ có không có cảm thấy nhìn quen mắt. Ta bị hắn hỏi đến sững sờ, lại nhìn mấy lần, cũng không nhận ra được cái gì. Liền hỏi hắn, đây rốt cuộc là cái gì à? Tần Nhất Hằng đưa tay điệu bộ một cái hả? Nói, có nhớ hay không đội nón lão đầu nhi cho kia một phương ấn? Này quang với kia ấn bên dưới khắc thứ gì đó, đều là trấn hồn ép tà chú văn. Nghe nói là chú văn, ta đến gần nhìn mấy lần, bất đắc dĩ quả thực mắt vụng về, nhìn như vậy cũng không nhận ra được. Bất quá, ta ngược lại thật ra rất kỳ quái, không nói trước đây là người nào vẽ lên đi, nhưng hắn ít nhất dù sao cũng phải có một mục chứ. Bây giờ nhận ra đây là trấn hồn ép tà phù chú, nghe tên sẽ không giống như là một hại người cục. Ta hỏi Tần Nhất Hằng, hắn cũng lắc đầu, nói cho ta biết, hắn cũng một mực ở nghĩ, lại khuy không ra đối phương ý đồ, chỉ có thể trước một gian phòng ốc cẩn thận kiểm tra một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Lần này kiểm tra nhà hai ta cũng không có chia nhau, cũng là sợ có người ám toán, hai người cũng thời khắc đề phòng. Làm cho ta có chút nhi tâm thần có chút không tập trung. Đi theo chuyển thời điểm, cũng một mực không bình tĩnh lại nhìn. Trạch thực phòng lúc này bản thân sẽ không ít. Hai ta như vậy thảm thức địa kiểm tra, quả thực mất một phen công phu, nhưng là lại vòng vo một vòng, như cũ không có bất kỳ thu hoạch. Cuối cùng, Tần Nhất Hằng quyết định đem toàn bộ có thể di động cái gì cũng thử động một cái, nhìn một chút có thể hay không có phát hiện gì. Vì vậy, hai người lại bắt đầu làm việc làm lên việc chân tay. May mắn lão đầu nhi trong nhà không còn dư lại cái gì đồ điện, phòng trừng dọn ra ngoài thời điểm đều mang đi. Ngoại trừ trong phòng bếp có một máy lò vi sóng cùng một máy tủ lạnh bên ngoài, cũng không có gì hay chuyển. Hai ta đem đồ điện cũng rời đi ra, ngoại trừ cho bụi cái gì cũng không thấy, liền bắt đầu lần lượt từng cái di động trong nhà đồ gia dụng. Nhà này cụ đều là chính quy hồng mộc, rất nặng, hai ta đưa đến dọn đi mệt đến ngất ngư, thật vất vả mới đem phòng khách làm xong. Hít một hơi thuốc lá hơi chút nghỉ ngơi một chút, hai ta đi ngay phòng ngủ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.